Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 32, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi chạy về phía ta, ôm lấy ta, thật ấm áp, ta cảm thấy rất tốt. Ôm Cầm Các và Cầm Than nhìn bề ngoài có vẻ yên bình, tựa như gió mát trăng thanh. Nhưng khi vừa bước chân vào, Đô Diêu Chi lại thoáng ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Không biết đó có phải chỉ là ảo giác hay không. Cầm Than không có trong các. Ở ma giới đã lăn lộn nhiều năm, Đô Diêu Chi hiểu rất rõ những con người ở đây. Cẩm Than không có mặt, nhưng thủ hạ của hắn vẫn còn. Đô Diêu Chi bình tĩnh hỏi họ Cẩm Than đã đi đâu. Đáp lại, tất cả đều cúi đầu, trả lời rằng không biết. Bầy ma vật như thủy triều tràn lên ôm Cầm Các. Đô Diêu Chi lại hỏi một lần nữa. Cẩm Than nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, nhưng năm xưa, cái chết của Trọng Tửu cũng là một câu chuyện ai cũng biết. Khi nhìn thấy lũ ma vật như hổ rình mồi kia, những kẻ trước mặt hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, cũng có người chịu lên tiếng. Quân thượng đang ở địa lao. Địa lao dưới ôm Cầm Các là nơi dành riêng cho Cầm Than. Lối vào địa lao bị phong ấn bởi cấm chế, nhưng Lan Đình Yếm đã phá vỡ nó bằng một đòn mạnh mẽ, khiến toàn bộ địa lao rung chuyển dữ dội. Nếu Cầm Than thực sự ở trong đó, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra tiếng động này. Trái với tưởng tượng của Đô Diêu Chi, địa lao không hề ẩm thấp hay tối tăm, nhưng mùi máu tươi lại nồng nặc hơn bao giờ hết. Đi qua con đường nhỏ hẹp, trước mắt hắn bỗng mở ra một không gian rộng rãi, tựa như một hang động. Giữa căn phòng chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế. Cẩm Than ngồi trên ghế, nửa thân người thấm đẫm máu tươi, mái tóc và gương mặt cũng nhuốm đỏ. Một nửa khuôn mặt mang khí chất quân tử, nửa còn lại tựa như ác ma. Hắn cúi đầu, khẽ thổi lá trà trong tay, sau đó nhấp một ngụm, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhạt. Tôn thượng, Diêu Chi cô nương, dường như hắn cũng không hề ngạc nhiên khi thấy Đô Diêu Chi và Lan Đình Yếm xuất hiện ở đây. Đô Diêu Chi đi thẳng vào vấn đề, vì sao ngươi cấu kết với tiên giới để giết ta? Cầm Than thở dài, điều này chẳng phải Diêu Chi cô nương đã rõ ràng rồi sao? Kể từ khi có ngươi bên cạnh, tôn thượng không còn ra tay giúp đỡ chúng ta nữa. Ngược lại, hắn lại bắt chúng ta làm hàng loạt chuyện vô nghĩa như chuẩn bị điểm tâm, may xiêm y, viết thoại bản. Cứ thế suốt 300 năm, ta thực sự không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Tất nhiên, ta phải tìm cách giải quyết vấn đề. Đô Diêu Chi bật cười lạnh lùng. Đáng tiếc thay, hao tâm tổn trí như vậy mà ngươi vẫn không thể loại bỏ. Vấn đề này, Cẩm Than đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Đô Diêu Chi. Nụ cười trên môi hắn khẽ vặn vẹo, suốt 300 năm qua, ma giới liên tục gặp bất lợi. Chẳng lẽ không phải do cô nương giở trò sau lưng sao? Ta hao tâm tổn trí vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không làm điều tương tự? Ngươi ở ma giới, luôn bám sát ma tôn, lá mặt lá trái. Nhưng suy cho cùng, ngươi cũng chỉ đang lợi dụng hắn. Ngươi vốn là người tiên giới, đúng không? Đô Diêu Chi cười nhạt, thay vì nói chuyện của ta. Sao ngươi không kể về quan hệ của ngươi với tiên giới đi? Cẩm Than hờ hững đáp, ta và tiên giới chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn đưa ánh mắt về phía Lan Đình Yếm, chậm rãi nói. Tôn thượng, ngài có biết năm xưa Diêu Chi cô nương bị giam vào U Lao vì chuyện gì không? Nàng ta si mê tiên quân Vân Hoài Thanh đến phát cuồng, vì muốn giết người trong lòng của hắn mà mới bị đánh vào lao ngục. Nhìn Lan Đình Yếm không nói lời nào. Cẩm Than khẽ cười khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thượng sẽ không thật sự cho rằng Diêu Chi yêu ngài thật lòng đấy chứ. Không có nữ nhân nào lại yêu một con quái vật cả. Trong lòng nàng chỉ có Vân Hoài Thanh, vì thế mới cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc. Đô Diêu Chi lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng mấy câu này là có thể thay đổi kết cục phải chết của mình chứ. Sắc mặt Cẩm Than khẽ biến đổi. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch môi cười nhạt. Xem ra ta đã đánh giá thấp vị trí của ngươi trong lòng ma tôn. Rốt cuộc, ma giới này là của ma tôn, hay là của Diêu Chi cô nương đây? Đô Diêu Chi đáp thản nhiên, chẳng phải ma giới luôn nằm trong tay đám ma quân các ngươi sao? Cẩm Than trầm mặc nhìn Đô Diêu Chi một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Không báo trước, hắn cầm chén trà trong tay ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng tứ tung. Ta biết, kẻ bị ma tôn để mắt đến thì không bao giờ có kết cục tốt. Hắn lại nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa vẻ dữ tợn khó tả. Chỉ là ta không ngờ, Ma Tôn lại tùy ý để Diêu Chi cô nương điều khiển đến mức này. Người muốn ai chết, Ma Tôn liền giết kẻ đó sao? Năm đó Trọng Tử chết như vậy, bây giờ đến lượt ta. Ha ha ha, hắn nhớ lại chuyện ở Tinh Lam Thành năm đó. Khi ấy, hắn đã nhận thấy có điều bất thường và quyết định ra tay giết Đô Diêu Chi. Một mặt để thử Ma Tôn, một mặt để trừ hậu hoạn sớm. Nhưng vì quá thận trọng, hắn không muốn tự ra mặt mà ngầm thao túng kẻ khác. Hắn dụ dỗ Hoa Phạm và Trọng Tửu, nhưng Hoa Phạm không mắc bẫy, còn Trọng Tửu thì qua lỗ mờ ảng. Hắn phái người ám sát Đô Diêu Chi, nhưng thất bại, kết cục đường đường một ma quân lại mất mạng một cách thảm hại. Lần này, hắn dùng đến tiên giới, nghĩ rằng có thể giấu mình sau bức màn. Chỉ là không ngờ, người tiên giới lại vô dụng đến vậy. Sột soạt, lũ ma vật tràn vào địa lao, bóng đen bò lổm ngổm khắp nơi. Nụ cười trên môi Cầm Than vụt tắt, hắn vùng vẫy lần cuối cùng, tung đòn tấn công về phía Đô Diêu Chi. Nếu có thể kéo nàng chết chung, vậy thì hắn cũng không tiếc. Cùng lúc đó, từ sâu trong địa lao, hơn 10 bóng người lao ra từ bóng tối. Họ đều là những tử sĩ trung thành tuyệt đối với Cầm Than. Gió rít gào, sát khí ảo ạt lao đến, nhưng Đô Diêu Chi không hề lùi bước. Từ trong tay áo, một thanh đoản kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhanh như chớp xuyên thẳng vào ngực Cầm Than. Phụt, Cầm Than sững người, máu trào ra từ khóe môi. Trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc và không cam lòng. Nhưng Đô Diêu Chi lại nở nụ cười. Nỗi thống khổ và phẫn nộ như vạn mũi kiếm xuyên tim suốt bao năm qua, giờ đây cuối cùng cũng được giải tỏa một chút. Đám tử sĩ của Cầm Than tuy không yếu, nhưng trước mặt Lan Đình Yếm vẫn chỉ như cát bụi. Hắn dễ dàng quét sạch bọn chúng mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Hầu hết sức mạnh của Ma Tôn vẫn đang áp chế trên người Cầm Than, khiến hắn đến cả góc áo của Đô Diêu Chi cũng không chạm vào được. Một con sâu ghê tởm bò lên đùi hắn, nhưng Cầm Than đã chẳng thể động đậy. Đến tận lúc này, hắn mới thực sự nhận ra, Ma Tôn còn đáng sợ hơn hắn tưởng rất nhiều. Ngay khoảnh khắc Cầm Than hấp hối, Đô Diêu Chi liền đem chuyện cũ năm xưa phơi bày trước mắt hắn. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt Cầm Than, ánh mắt hắn dần dần tan rã. Hình ảnh tiếp theo chính là cuộc đời hắn tua ngược lại, từng khoảnh khắc, từng tội lỗi phơi bày rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ ký ức gương, Đô Diêu Chi tận mắt chứng kiến toàn bộ sự cấu kết giữa hắn và tiên giới, thấy rõ sự điên cuồng tàn nhẫn của hắn. Một lần nữa, nàng xác nhận, Cầm Than chết chưa hết tội. Trong nguyên tác, Cầm Than lẽ ra phải sống đến cuối cùng của câu chuyện. Nhưng giờ đây, hắn đã chết sớm hơn dự định, giống như cái chết của Trọng Tửu. Sự ra đi của Cầm Than dường như chẳng hề ảnh hưởng đến tuyến truyện chính. Hệ thống cũng không hề phát ra bất kỳ cảnh báo hay nhắc nhở nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đô Diêu Chi chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu nàng bảo Lan Đình Yếm giết nốt 2 ma quân còn lại, liệu có thể đẩy nhanh quá trình tiên giới tiêu diệt ma giới, từ đó thúc đẩy cốt truyện kết thúc sớm hơn không? Nhưng suy nghĩ lại, nàng nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này. Thứ nhất, cái chết của một ma quân không có nghĩa là cả 3 người chết đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Thứ hai, dù ma quân có biến mất, tiên giới cũng sẽ không thay đổi kế hoạch. Dù sao, thế giới vẫn còn vô số ma tu, và quan trọng nhất, vẫn còn Ma Tôn. Còn về việc thu thập tin tình báo, tấm gương, chuyện cũ năm xưa, chỉ có thể phản chiếu ký ức khi chiếu thẳng vào mặt và đôi mắt của đối tượng. Nàng không thể ngang nhiên cầm gương đi tìm Hoa Phạm và Nam Diễm, mà 2 ma quân này chắc chắn cũng sẽ không ngoan ngoãn để nàng xem ký ức của họ. Tuy vậy, từ những hình ảnh trong quá khứ của Cầm Than, Đô Diêu Chi đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Sau khi tổng hợp lại, có lẽ nàng sẽ tìm ra cách để khai thác thêm tin tức từ Hoa Phạm và Nam Diễm. Sau cái chết của Cầm Than, tâm trạng của Đô Diêu Chi tốt lên rất nhiều. Trở về Ngọc Chiết Cung, nàng cẩn thận ghi nhớ những thông tin quan trọng thu được từ hắn, sau đó mới yên tâm ngồi xuống, vừa thưởng thức điểm tâm Lan Đình Yếm mua cho mình, vừa nghịch ngợm xem xét xúc tua của hắn. Những xúc tua ấy có vài vết thương nhỏ, dấu tích để lại từ trận chiến với Cầm Than và đám tử sĩ trung thành của hắn. Đô Diêu Chi nhét một miếng điểm tâm vào miệng, đôi má phồng lên trông như một con sóc nhỏ. Nàng lúng búng hỏi, chàng, nghe thấy Cầm Than nói về chuyện của ta ở tiên giới rồi, không giận sao? Lan Đình Yếm bình thản đáp, đó đều là chuyện quá khứ. Đồ Diêu Chi lặng lẽ nhìn hắn trong 2 giây, rồi cúi người ôm lấy hắn. Lan Đình Yếm nghiêm túc nhắc nhở, Chi Chi, ta cần tĩnh dưỡng. Đồ Diêu Chi, nàng tức giận gắt lên, không phải cứ ôm là nhất định phải làm gì đâu, chẳng lẽ chỉ ôm thôi cũng không được sao? Càng nói, nàng càng dùng sức ôm chặt hắn hơn. Lan Đình Yếm khẽ cười, giọng trầm thấp, ta nói vậy là để nhắc nhở chính mình. Hừ, chàng càng ngày càng giống con người rồi đấy, gian xảo thật. Đồ Diêu Chi mặt hơi đỏ lên, nàng thả lỏng người, tựa cả trọng lượng cơ thể vào hắn, cằm khẽ gác lên vai hắn. Nói xong câu đó, nàng im lặng, chỉ lặng lẽ ôm hắn như vậy. Những xúc tua chậm rãi trườn lên, nhẹ nhàng quấn lấy nàng. Một lúc lâu sau, hơi lạnh dần trở nên dịu dàng. Nhịp thở của Lan Đình Yếm cũng dần đồng điệu với nàng. Ta, Đồ Diêu Chi khẽ dừng lại, rồi khẽ thì thầm. Ta thích chàng, Lan Đình Yếm. Cuối cùng, nàng cũng chịu thừa nhận điều này. Nàng thích hắn, không phải kiểu nói đùa hời hợt như trước. Ta rất thích ngươi, mà là một sự rung động thực sự, là động tâm, là dung cảm, là tham luyến, thậm chí là ỷ lại. Là thích, ta cũng thích Chi Chi. Lan Đình Yếm nói, Đồ Diêu Chi khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không tranh cãi với hắn về chuyện hắn có thật sự hiểu tình cảm hay không. Bởi vì hắn đã làm đủ tốt rồi, thực sự rất tốt, nàng lựa chọn tin tưởng, tin rằng hắn thật lòng thích nàng, không cần thêm bất cứ bằng chứng nào nữa. 300 năm qua, từng khoảnh khắc, từng sự kiện, tất cả đều đã là minh chứng. Thật không hiểu nổi vì sao chàng lại thích ta, Đồ Diêu Chi khẽ thì thầm, một người bình thường như ta, vậy mà chàng lại đối xử tốt như thế. Chàng thật là mệt mỏi lắm phải không? Lan Đình Yếm đáp, Chi Chi rất tốt. Đồ Diêu Chi bật cười, tốt chỗ nào? Lan Đình Yếm bình tĩnh nói, ở đâu cũng tốt. Đồ Diêu Chi cười khẽ, câu trả lời này mà đặt ở bạn trai nhân loại, chắc chắn là câu trả lời qua loa nhất. Lan Đình Yếm im lặng trong thoáng chốc, rồi chậm rãi mở miệng. Chi Chi đã từng chạy về phía ta, ôm lấy ta. Khi ấy, ta cảm thấy rất ấm áp, ta cảm thấy đó chính là điều tốt nhất. Đồ Diêu Chi ngẩn người. Hình ảnh ngày sơ ngộ bỗng ùa về trong tâm trí, máu tươi, cái chết, nỗi sợ hãi, bản năng cầu sinh. Tất cả đan xen vào nhau, nàng đã từng liều lĩnh chạy về phía hắn, như một canh bạc cuối cùng, như một niềm hy vọng sống còn. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, lúc đó hắn đã nghĩ gì. Hóa ra, hắn đã nghĩ như vậy sao? Lan Đình Yếm chậm rãi nói, Chi Chi chủ động tiếp cận ta, ta cũng cảm thấy rất tốt. Đồ Diêu Chi giật mình, theo bản năng hỏi lại, ta, khi nào thì chủ động tiếp cận chàng chứ? Ngay từ đầu, Lan Đình Yếm đáp chắc chắn. Đồ Diêu Chi kinh ngạc, ngay từ đầu, Lan Đình Yếm gật đầu, khẳng định chắc nịch. Khi Chi Chi chạm vào xúc tu của ta, ta có thể cảm nhận được mong muốn của nàng. Đồ Diêu Chi sững sờ, nàng nhớ lại, khi đó, lúc nhìn thấy Lan Đình Yếm, nàng chỉ vô thức hồi tưởng lại những cảnh trong tiểu thuyết nước ngoài mà mình từng đọc. Đúng là khi ôm xúc tu của hắn, đầu nàng có lóe lên vài hình ảnh đầy sức tưởng tượng. Nhưng mà, đột nhiên, Đồ Diêu Chi nhớ đến lần đầu tiên Lan Đình Yếm hôn nàng. Khi đó, trong giấc mơ, cảm xúc của nàng với hắn dần trở nên khác lạ. Hai người ở trong một khách đi 3 mét nhỏ hẹp, không khí mập mờ đến khó tả. Sau nụ hôn ấy, nàng đã hỏi hắn vì sao lại làm vậy. Lan Đình Yếm khi đó chỉ bình tĩnh trả lời. Ta cảm nhận được nàng muốn, vậy nên, hắn có thể cảm nhận được thật sao? Hắn thực sự có thể cảm nhận được mong muốn của nàng, chả trách ngay từ đầu, hắn đã vô cùng chắc chắn mà khẳng định. Chi Chi thích ta, sắc mặt Đồ Diêu Chi lập tức đỏ bừng, quẫn qua hóa giận, nàng đẩy mạnh Lan Đình Yếm ra, tức tối nói. Sao chàng không nói sớm, Lan Đình Yếm, sau một lúc đỏ mặt vì xấu hổ, Đồ Diêu Chi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, nàng không còn quấn quýt bên Lan Đình Yếm nữa mà dồn toàn bộ sự chú ý vào nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống. Dựa vào những tư liệu mà Cầm Than để lại, có thể thấy sau khi Trọng Tửu qua đời, Nam Diễm đã thừa cơ lên nắm quyền. Ban đầu, nhờ có sự hậu thuẫn của Cầm Than, Nam Diễm gần như chỉ là một kẻ dưới trướng của hắn, thay hắn làm việc. Ngay cả sự kiện tiên mộ cũng là một phần trong kế hoạch của Cầm Than. Thế nhưng, theo thời gian, khi thế lực của Nam Diễm dần vững chắc, giữa hai người bắt đầu xảy ra nhiều xung đột không ngừng. Trong giai đoạn Nam Diễm được Cầm Than nâng đỡ và kiểm soát, hắn chưa từng thiết lập quan hệ với tiên giới, bởi vì hắn vốn căm ghét nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng về sau, khi quan hệ giữa hai người rạn nứt hoàn toàn, tình hình bên phía Nam Diễm không còn minh bạch với Cầm Than nữa. Những tin tức mà Cầm Than thu thập được cũng rất hạn chế, nên không rõ hiện tại Nam Diễm và tiên giới đang có mối quan hệ ra sao. Trái lại, về phía Hoa Phạm, Cầm Than từng có thời gian thân thiết với nàng, thậm chí nhiều lần bị nàng chơi xỏ. Tuy nhiên, chính nhờ vậy mà hắn lại nắm giữ không ít bí mật về nàng cũng như những thuộc hạ trung thành của nàng, bao gồm cả những địa điểm bí mật mà họ sử dụng để che giấu tình báo. Đô Diêu Chi ghi nhớ tất cả những điều này, chuẩn bị tìm cơ hội lèn vào đó để điều tra. Sau khi dưỡng thương và chuẩn bị kế hoạch thu thập tình báo, Đô Diêu Chi cùng Lan Đình Yếm dành thời gian dạo chơi đây đó. Trải qua một khoảng thời gian, nàng cảm thấy cơ thể mình đã gần như hoàn toàn hồi phục nhờ Phong Hà Kim Ngọc Lộ. Lúc này, nàng mới bắt đầu hành động. Suốt một thời gian, Đô Diêu Chi cẩn thận thu thập tình báo. Khi đã thu thập đủ thông tin, thay vì gửi ngay cho Vân Hoài Thanh như thường lệ, lần này nàng trước tiên nói với Lan Đình Yếm. Sao băng ở tiên giới, chỉ trong 2 ngày nữa thôi. Ta sẽ cùng chàng đi lấy. Lan Đình Yếm gật đầu. Được, vị trí sao băng rơi xuống ở tiên giới phần lớn đã bị thu thập, chỉ còn lại một số ít. Nhưng với Đô Diêu Chi, chỉ cần một phần nhỏ đó cũng đủ để nắm giữ thông tin quan trọng, thậm chí bảo vệ tính mạng nàng. Nơi này không có ai canh giữ. Trận pháp bảo vệ khu vực này được thiết lập riêng cho Đô Diêu Chi, chỉ có nàng mới có thể gỡ bỏ. Nàng nhanh chóng giải trừ trận pháp, rồi cùng Lan Đình Yếm tiến vào bên trong. Trước đây, khi nhìn vào tấm gương phản chiếu chuyện cũ, Đô Diêu Chi đã thấy nơi này từng trải qua dị biến. Không giống như Tinh Lam Thành, sao băng rơi xuống tiên giới dường như cũng mang theo tiên khí. Trong thung lũng này, hoa nở toàn những loài thanh nhã, bướm nửa trong suốt khẽ lượn giữa những bụi hoa, cánh hoa và lá cây đều lấp lánh những giọt sương trong suốt như ngọc. Sao băng đều ở đó, Đô Diêu Chi chỉ về một vùng không xa, nơi có một mảng lớn hoa trắng như những đám mây. Lan Đình Yếm bước tới, quả nhiên nhìn thấy những mảnh sao băng đen ánh kim lấp lánh rơi rải rác trên đó. Nhưng thứ hắn muốn lấy không phải những mảnh sao băng kia. Hắn khẽ rời ánh mắt, nhìn về phía nhụy hát không a vàng rực ẩn sâu trong từng cánh hoa mềm mại như mây. Ở đó, giữa nhụy hát không a, một mảnh kim loại nhỏ lóe sáng. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng gỡ xuống mảnh kim loại có hình dáng giống như vỏ quýt, rồi lật tay một cái, một quả cầu vàng tàn khuyết xuất hiện trong tay hắn. Hắn áp mảnh kim loại vào quả cầu, lập tức nó khớp nối với một góc còn thiếu. Giờ đây, chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng nữa, quả cầu sẽ hoàn chỉnh. Chi chi, Lan Đình Yếm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đô Diêu Chi. Đô Diêu Chi hơi nhướng mày, hỏi, sao vậy? Khi Lan Đình Yếm lấy món đồ, Đô Diêu Chi không tiến lại gần. Trước giờ, hắn luôn tự mình tìm kiếm những thứ này, khiến nàng đoán rằng có lẽ hắn không muốn ai biết rốt cuộc hắn đang thu thập thứ gì. Nếu một ngày nào đó ta rời khỏi nơi này, Lan Đình Yếm đột nhiên hỏi, nàng có đi cùng ta không? Đô Diêu Chi sững sờ, nàng im lặng hồi lâu, chưa kịp trả lời, hắn đã nhẹ gật đầu thay nàng, như thể đã đoán được đáp án. Ta sẽ mang nàng đi, Đô Diêu Chi khẽ mở miệng, đầu óc có chút rối loạn. Một lúc sau, nàng mới hỏi, đi đâu? Lan Đình Yếm ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, về nơi ta đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong tâm trí Đô Diêu Chi. Nàng khẽ nhíu mày, khi nào chàng đi? Lan Đình Yếm giơ viên cầu vàng còn thiếu một mảnh lên cho nàng xem. Khi nó được hoàn thiện, Đô Diêu Chi nhìn chằm chằm vào quả cầu tròn trịa nhưng vẫn còn thiếu một góc, giống như một quả quýt chưa trọn vẹn, rồi lẩm bẩm. Thiếu mảnh cuối cùng, có phải là phần bị vứt xuống biển gần Thanh Châu Đảo? Đúng vậy, nếu viên cầu hoàn chỉnh, chàng có thể rời đi bất cứ lúc nào sao? Đúng vậy, ánh mắt Đô Diêu Chi chậm rãi sáng lên. Vậy ra, trong nguyên tác, Lan Đình Yếm chết dưới cuộc vây giết của tiên giới là bởi vì hắn chưa thể hoàn thiện viên cầu này. Nếu hắn bổ sung được mảnh cuối cùng, hắn có thể rời khỏi nơi này. Không cần vướng vào cuộc tranh đấu giữa tiên giới và ma giới, và quan trọng nhất, hắn không cần phải chết. Cách chương.